Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Thanh Trúc Động. Cách 5 năm, Lưu Ngọc lần nữa về tới tông môn nơi đóng quân Hoàng Thánh Sơn. Một đạo phản hồi còn có gần nghìn danh đóng giữ lang khẩu quan ải tông môn đệ tử. 2 tháng trước, lần này Nam Bắc tông môn đại chiến, tại Giản Nguyệt Tiên Tông Minh Phong chân nhân điều giải xuống. Liền đã ngưng chiến hòa đàm. Năm tông hòa đàm, ước định ngưng chiến ngàn năm, cũng thông cáo toàn bộ Đông Nguyên tu chân giới. Trong ngàn năm năm tông nếu bất luận cái gì một phương vô cớ tái khởi chiến hỏa, mỗi người đều có thể tiêu diệt chi. Sau khi chiến đấu, Thiên La Mật Tông chiếm cứ nguyên Đại Hoang Kiếm Tông hiện hữu 5 cái phàm nhân nước phụ thuộc. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc tức thì trả lại lần trước Vân Châu huyết chiến chiếm đoạt Linh Thú Tông 4 cái phàm nhân nước phụ thuộc. Linh Thú Tông cũng theo Vạn Dược Cốc rút quân. Bởi vì Đại Hoang Kiếm Tông đã bị diệt, nguyên Đại Hoang Kiếm Tông cùng Hoàng Thánh Tông thuê hiệp nghị làm phế. Thuê ra Nam Lương, Hậu Yến, Lâu Phong Tam Quốc tự động thuộc sở hữu Hoàng Thánh Tông. Nghe nói năm tông hòa đàm lúc, vì thế song phương phát sinh quá kích liệt tranh chấp. Thiên La Mật Tông cho rằng cái này Tam Quốc, lẽ ra phán cho chiến thắng một phương, cũng chính là lẽ ra thuộc sở hữu Thiên La Mật Tông. Nhưng Hoàng Thánh Tông Tông chủ Thánh Dịch chân nhân theo lý cố gắng, tuyên bố lần này hòa đàm chẳng qua là ngưng chiến, tại sao chiến thắng một phương, như Thiên La Mật Tông không đồng ý, Hoàng Thánh Tông nguyện bỏ dở hòa đàm, không tiếc một trận chiến. Năm tông hòa đàm càng là chuyện như vậy rằng có nửa tháng. Xuất phát từ lo lắng nhiều, Thiên La Mật Tông cuối cùng thỏa hiệp, thừa nhận Nam Lương, Hậu Yến, Lâu Phong Tam Quốc tạm thuộc sở hữu Hoàng Thánh Tông. Lần này Nam Bắc đại chiến, cuối cùng hòa đàm ngưng chiến, song phương có thể nói tử thương rất nặng. Tứ tông liên minh, trừ Đại Hoang Kiếm Tông bị diệt bên ngoài, Linh Băng Cung thảm nhất. Trước sau chết trận gần 6.000 đệ tử, Kim Đan chân nhân 3 người, 3 chiếc linh năng chiến hạm, Vạn Dược Cốc tức thì chết trận đệ tử hơn 3.000 người. 2 vị Kim Đan chân nhân bị phá hủy 2 chiếc linh năng chiến hạm, tổn thương nhẹ nhất làm Hoàng Thánh Tông, chỉ vẫn lạc 1 vị Kim Đan chân nhân, 1 chiếc linh năng chiến hạm. Chết trận đệ tử cùng Vạn Dược Cốc tương đối, cũng là hơn 3.000 người. Một phương khác, Linh Thú Tông vẫn lạc 2 vị Kim Đan chân nhân, 3 chiếc linh năng chiến hạm, môn hạ đệ tử tử thương 4.000. Thiên La Mật Tông mặc dù chiếm cứ Đại Hoang Kiếm Tông lãnh địa, tử thương tức thì thảm thiết nhất, có 4 vị Kim Đan thiền sư vẫn mệnh, bị phá hủy 3 chiếc linh năng chiến hạm, tông môn đệ tử chết trận gần 6.000 người. Phía sau làm Bắc Thảo Nguyên qua mùa đông Thiên La tộc nhân, hoặc đã chết tại sa thú trong miệng, hoặc chết cóng tại trong lúc ngủ mơ, thô đoán chừng không dưới 10 vạn người. Như không kịp hòa đàm ngưng chiến, cái này khẽ đếm nhưng sẽ không ngừng tăng lên. Nhất là đã tới đầu xuân chi quý, Thiên La người cần theo Toái Diệp Thành một lần nữa xuất phát, di chuyển đến làm Bắc Thảo Nguyên các nơi chăn thả. Thiếu đi Thiên La Mật Tông đệ tử thủ hộ, đối mặt trên Thảo Nguyên sống qua dài rằng giặc mùa đông sớm đã bụng đói kêu vang các loại mãnh thú. Thiên La dân chăn nuôi tử thương đến lúc đó hội lần lên gấp mấy lần. Năm tông hòa đàm về sau, Lưu Ngọc nhưng đứng ở lang khẩu quan ải đóng ở 2 tháng. Thẳng đến tông môn phái người đến đây thay quân, lúc này mới cùng bị thay cho 1.000 danh tông môn đệ tử. Một đạo phản hồi Hoàng Thánh Tông, lang khẩu quan ải đã bị Hoàng Thánh Tông xây dựng thêm gia cố, đã thành đóng giữ Thiên La Mật Tông tối tiền tiêu. Lưu Ngọc đám người thừa lúc vận binh hạm đến Hoàng Thánh Sơn về sau, tông chủ Thánh Dịch chân nhân trước tiên tại Hoàng Ngọc Quảng Trường tự mình đã tiếp kiến mọi người, ở trước mặt trắng trợn ca ngợi, cũng tuyên bố tham chiến tất cả tông môn đệ tử, mỗi người có thể theo như công ban thưởng. Tông môn đem ban thưởng đại lượng điểm cống hiến cùng linh thạch, mọi người có thể tiến đến Hoàng Nhật Điện điều tra, nhận lấy ban thưởng. Lệnh trong chàng chúng đệ tử lập tức tiếng hoan hô như sấm. Tan cuộc về sau, Lưu Ngọc chối từ mấy vị trong quân quen biết sư huynh đệ có lời mời. Bọn hắn muốn mời Lưu Ngọc một đạo tiến đến Hoàng Nhật Điện nhận lấy ban thưởng. Lưu Ngọc Tốt nói từ chối nhã nhặn. Nghĩ thầm lúc này ngoài Hoàng Nhật Điện nhất định là kín người hết chỗ. Mấy ngày nữa lại đi cũng không muộn. Lưu Ngọc cáo biệt mấy người về sau. Nhảy lên mới luyện hóa một thanh tam phẩm trung cấp Tiết Phong kiếm. Một tay tay véo ngự kiếm quyết. Phá không hóa thành một đạo tiết sắc kiếm quang. Hướng Hoàng Nhật Phong ở giữa chỗ Huyền Lượng động phủ cấp tốc bay đi. Lưu Ngọc chuẩn bị đi trước bái phỏng sư tôn Đường Hạo. Ngọa Mã Hồ từ biệt. Đã có mấy tháng, cũng không biết sư tôn cùng sư muội hôm nay có mạnh khỏe. Ngự kiếm tại trong núi trong mây mù, dưới chân là xanh tươi tốt rừng cây, đỉnh đầu nắng ấm, khinh phong che mặt. Lưu Ngọc biết vậy nên vui vẻ thoải mái. Hai tháng này tại Lang Khẩu quan ải đóng giữ, cũng không chiến sự phát sinh, bởi vậy không có trì hoãn tu hành, phục dụng hết cái kia bình còn thừa không nhiều lắm thanh tinh linh mật. 10 ngày trước, Lưu Ngọc đã luyện hóa một điều cuối cùng ngăn mạch khí uẩn mạch. Tiến cấp tới luyện khí 10 tầng. Một nén hương về sau, Lưu Ngọc quen việc dễ làm rơi xuống Huyền Lượng động phủ trước. Lại phát hiện Huyền Lượng động phủ thạch môn đóng chặt. Sư tôn cùng sư muội lại cũng không trong động phủ. Lưu Ngọc lập tức lấy ra một bốn phương thạch bài. Thạch bài khắc có Huyền Lượng hai chữ. Chính là Đường Hạo năm đó cho động phủ cấm chế tín vật. Bằng này thạch bài có thể mở ra Huyền Lượng động phủ cửa đá. Chẳng lẽ sư tôn hắn sửa lại động phủ cấm chế. Hướng trong tay bốn phương thạch bài rót vào một tia linh lực về sau. Chỉ thấy động phủ khoan hậu cửa đá vẫn không có một tia động tĩnh. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Thanh trúc động, làm Lưu Ngọc lui ra phía sau mấy bước. Đột nhiên phát hiện cửa đá đỉnh có khắc lại không phải Huyền Lượng hai chữ. Lưu Ngọc bề bộn ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh xác định chính mình không có tìm sai chỗ. Dù sao Lưu Ngọc tại Huyền Lượng động phủ cũng ở qua mấy tháng. Vị này sư điệt còn có sự tình. Đang Lưu Ngọc nghi hoặc thời điểm. Một trung niên đạo nhân ngự kiếm rơi xuống. Thấy Lưu Ngọc đứng cửa động. Vốn là chém ra một đạo linh quang rót vào cửa đá. Oanh một tiếng, cửa đá lên tiếng mà khai mở. Sau đó nhìn thoáng qua Lưu Ngọc, không hiểu hỏi, đệ tử Lưu Ngọc, bái kiến sư thúc, đệ tử sư tôn vốn ở trong động phủ này. Không biết lão nhân già ông ta hôm nay chuyển đi nơi nào? Lưu Ngọc vốn là sững sờ, sau đó chắp tay cúi đầu, cung kính nói, ngươi là Đường sư đệ đồ đệ. Dâu dài đạo nhân sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Lưu Ngọc. Hỏi, vâng, sư bá, đệ tử hôm nay mới phản hồi tông môn, cũng không biết sư tôn hắn đã mang đi, kính xin sư bá cáo chi, sư tôn hắn dọn đi nơi nào? Lưu Ngọc bề bộn ứng với trả lời, ai, Đường sư đệ đã ở quay về tông trên đường ngộ hại. Ngươi trở về đi, dâu dài đạo nhân thở dài, nói, cái gì, sư tôn hắn, chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc lập tức như chiêu sấm đánh, cả kinh nói không ra lời. Vũ tự 23 số. Lưu Ngọc thi triển ngự phong thuật, tại Mộc Nguyên viện từng dãy thanh phòng trúc đang lúc rất nhanh xuyên thẳng qua. Theo thanh trúc sư bá cái kia Lưu Ngọc biết được, sư tôn Đường Hạo mặc dù ngộ hại, nhưng sư muội Đường Chi tránh được một kiếp, mấy tháng trước đã an toàn trở lại tông môn, hiện ở tại Mộc Nguyên viện Vũ tự 23 số. Lưu Ngọc liền hòa tốc đã tìm đến chân núi chỗ Mộc Nguyên viện. Xoạt, xoạt, xoạt. Lưu Ngọc tại Mộc Nguyên viện sinh sống hơn 10 năm. Đối Mộc Nguyên viện mỗi lần hẻo lánh đều rất tinh tường. Rất nhanh liền đứng ở một gian thanh phòng trúc trước. Tiến lên gõ trúc cửa. Mộ Dung sư tỷ, chờ một chốc. Đường Chi từ lúc ngồi trong đứng dậy. Vừa đi vừa nói chuyện. Chuyển đến Mộc Nguyên viện về sau. Liền chỉ có Mộ Dung sư tỷ hội thường xuyên đến đi đi lại lại. Trước kia những cái chấm kia bạn chơi đều đã thành người dưng. Mặc dù chợt có gặp nhau, những người này cũng giả vờ không nhìn thấy nàng. Lại càng không có người đến thăm bái phỏng. Như thế rất tốt, vừa vặn dốc lòng tu hành. Sư huynh, cha ta hắn, ô ô, Đường Chi mở cửa, nhìn thấy Lưu Ngọc về sau. Vốn là sững sờ. Sau đó hai mắt phiếm hồng, mấy tháng qua áp lực ủy khuất cùng bi thống, lập tức xông lên đầu. mạnh mà nhào vào Lưu Ngọc trong ngực, lên tiếng thút thít nỉ non. Tốt rồi, không khóc, đều đi qua. Lưu Ngọc nhẹ nhàng đem Đường Chi ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi, trong lòng cũng là mọi tư vị, hốc mắt không khỏi đi theo ướt át. Hết chương.